Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2008, sinh linh cường đại. Đi, chúng ta vào thành, thế giới cổ lão này hôm nay lấy chư thánh di tích cổ vì trung tâm. Kiến tạo nổi lên từng tòa thành bảo, có thể nói, ngoại trừ một chút còn chưa khai quật đến di tích cổ ngoại. Rất nhiều di tích cổ đều là tại tòa thành giữa, có một chút cường đại sinh linh bảo vệ. Từ sau thư, các phiêu tuyết công chúa lại đối với Lâm Phong bọn họ nói. Mọi người thân hình hướng tới tòa thành trong lóe ra. Chư thánh chi chiến ngày xưa tất nhiên để lại không ít di tích. Nói như vậy, thế giới này chắc không hề thiếu tòa thành. Lâm Phong đạo một tiếng. Đúng vậy, không hề thiếu. Mỗi một tòa thành đều có lợi hại sinh linh chiếm cứ. Vì tòa thành vương, vì sao mấy cái này sinh linh không đi ra ngoài? Lâm Phong hỏi, sinh linh là ra không được, còn nhân loại bọn họ đi ra ngoài cũng là chịu chết. Cho nên, bọn họ tại đợi chúng ta. Phiêu tuyết công chúa mở miệng nói, trong này nhân loại nếu đi ra ngoài, tất nhiên bị ngoại giới người tầm ăn lên cầm giết. Người bên trong này cũng biết rõ trong lòng, bọn họ biết chính mình tại bên trong di tích cổ, đoạt chúng ta thân thể ra lại đi sao? Lâm Phong nhàn nhạt nói, lúc này hạ không có từng đạo yêu dị chi mang hướng tới bọn họ phóng tới. Lâm Phong bọn họ phát hiện, này tòa thành trong người cũng rất lợi hại, cơ hồ đều là võ hoàng cảnh chính là nhân vật, ánh mắt bọn họ cùng yêu thú giống nhau. Lộ ra thị huyết tàn bảo ý. Chúng ta trực tiếp đi tìm này tòa thành bảo vệ sinh linh. Hắn nhất định sẽ biết ở đâu có di tích cổ. Phiêu tuyết công chúa trong lời nói khiến cho Lâm Phong bọn người có chút kinh ngạc. Chỉ nghe Hầu Thanh Lâm hỏi, một khi đã mấy cái này sinh linh là đế cảnh sinh linh, lại muốn đem chúng ta nuốt hết điệu, chúng ta đi tìm kiếm bọn họ chẳng phải là chui đầu vô lưới? Không có thân thể đế cảnh sinh linh, bọn họ không có sinh cơ. Mặc dù tu vi tới rồi đế cảnh, nhưng mà không có khí huyết tinh thần, mà chúng ta võ đạo người tinh thần khí huyết cũng là phi thường cường đại. Nhiều người như vậy liên thủ, tinh thần bộc phát ra đến gầm lên giận dữ, có thể đem bình thường đế cảnh sinh linh cấp chấn hội. Điệu bọn họ không dám dễ dàng động chúng ta. Phiêu tuyết công chúa đáp lại nói. Tiếng gió gào thét đi trước Lâm Phong bọn người đột nhiên nghe nói từng đợt tiếng đàn bay vào trong tai, khiến cho bọn họ hư không phi hành thân ảnh dần dần hoãn về dưới. Hảo cô độc cầm khúc, được nghe tiếng đàn, Lâm Phong giống như có thể cảm giác được trong đó từng đợt cô độc ý cảnh. Hình như có ngàn năm cô độc, muôn đời tịch mịch, không có tình cảm, giống như phai nhạt tình là cái gì, mời nhân tâm trong cảm giác được một lũ nhàn nhạt đau thương cùng bi thương. Lâm Phong dẫm trận tại chỗ mà ra, không bao lâu, chỉ thấy hắn đứng ở một tòa tháp đỉnh phía trên, ánh mắt hướng tới phương xa nhìn ra xa qua tới, quá khứ. Phía trước là từng tòa giống như hoàng cung, giống như cổ lão kiến trúc. Từng tòa mênh mông kiến trúc trung tâm, đã có một khối thật lớn đất trống. Ở nơi nào, đang có một người khoanh chân ngồi ở giữa. Đối mặt hồ nước, tĩnh tâm phổ nhạc, người này thân thể linh hoạt kỳ ảo. Như có như không, giống như không tồn tại, giống như trong thiên địa yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có tiếng đàn vĩnh hằng. Hơn nữa này cả tòa hoàng cung cổ bảo coi như cũng đều là im lặng không tiếng động. Không ai, giống như giữa trời đất này cũng chỉ có hắn một mình một người. Từ sau thư, các đế cảnh sinh linh, phiêu tuyết công chúa ánh mắt ngưng hạ. Xa xa kia cô độc đạn tấu nam tử, rõ ràng chính là một sinh linh, không phải là hoàn chỉnh nhân loại. Chỉ có thể xưng là sinh linh. Cầm khúc này giống như hắn sinh mệnh giống nhau. Cô độc, bi thương, quên mất tình cảm. Hắn không phải hoàn chỉnh sinh mệnh, mấy cái này sinh linh ở tại này cổ nhân niêm phong thế giới. Hay không có chút bi ai? Các người nhưng chớ có bị hắn tiếng đàn lừa gạt. Vô số đại máu tươi đại giới nói cho chư hoàng triều người. Này niêm phong thế giới tồn tại đều là tàn bạo thị huyết tồn tại. Cẩn thận bị bọn họ nuốt đắc ngay cặn bã cũng không còn thừa. Phiêu tuyết công chúa nhắc nhở nói. Ánh mắt thanh minh khiến cho Lâm Phong cùng Hầu Thanh Lâm thần sắc đều là cứng đờ. Lập tức gật đầu, trong lòng cũng thanh tỉnh chút. Bọn họ cảm giác chính mình đã tại bất chi bất giác trong bị tiếng đàn sở lừa gạt. Phương xa bằng hữu, sao không hiện thân một tự? Lúc này, chỉ nghe kia đánh đàn thanh niên thấp giọng nói. Lâm Phong bọn người ánh mắt một ngưng, vừa định muốn dẫm trận tại chỗ. Nhưng mà lại rồi đột nhiên gian chứng kiến phương xa một hàng thân ảnh xuất hiện tại kia. Tại bọn họ tại ta đối diện địa phương hướng. Yến hoàng tử người, Lâm Phong chứng kiến này cường giả. Rõ ràng đúng là Yến hoàng tử cùng Vương Tiễn bọn họ. Cũng đi tới trong này. Lúc này Yến hoàng tử ánh mắt bọn họ cũng nhìn thoáng qua Lâm Phong bọn người bên này. Lập tức song phương đều cũng thân hình lóe ra. Hướng tới kia mênh mông trung tâm khu vực mà đi. Sau một lát, liền đi vào đất trống hư không. Nhưng mà đúng lúc này, tiếng đàn kịch biến, cô độc chi âm hóa thành vang vọng sát phạt chi âm. Hình như có trống trận lôi vang, chiến hoa khí chỉ hung mãnh rời cung chi tiến. Hướng tới đám người bắn chết đi tới. Lâm Phong bọn người trên người cũng xuất hiện một cỗ khí lãng. Khiến cho này rời cung mũi tên sắc nhọn không thể thương tổn được bọn họ. Chẳng qua đúng lúc này hậu, nam tử ngẩng đầu lên, ánh mắt như yêu, giống như có khả năng xuyên thấu hư không. Bàn tay một nhóm cầm huyền, đột nhiên gian từng cỗ khủng bố bóng người hiện lên, hướng tới Lâm Phong bọn họ đánh giết qua đến. Này từng cỗ bóng người cũng lộ ra thị huyết khí, phi thường đáng sợ. Màu đen tử vong trường mâu khiến cho hư không phát ra oanh long long tiếng vang. Kia cổ đáng sợ thi khí giống như đem không gian cũng ăn mòn điệu. Trường mâu trực tiếp đâm hướng Lâm Phong. Đồng thời, một người giống như trợn mắt thiên vương. Hướng tới Lâm Phong rít gào một tiếng. Khủng bố âm ba xuyên thấu Lâm Phong thân thể. Khiến cho hắn thần hồn rung chuyển. Lâm Phong trên người trường bào phần phật. Rồi đột nhiên gian có thể sợ tinh khí huyết khí bộc phát ra đến. Coi như một đầu viễn cổ man hoang giận thú. Giống, Lâm Phong rít gào một tiếng. Thiên địa đều phải sụp xuống. Rồng ngâm làm vỡ nát thiên địa. Từng đạo thánh linh kiếm quang phách giết mà ra. Trong khoảnh khắc phía trước công kích giết chóc mà đến bóng người bị chém giết tiêu diệt. Mà không chỉ có là Lâm Phong. Hầu Thanh Lâm bọn họ cũng gặp tới rồi mấy cái này hư ảnh công kích. Thiệt nhiều sinh linh, này đế cảnh sinh linh cầm trong che lại rất nhiều sinh linh vì hắn sở nắm trong tay. Trở thành hắn giết chóc công cụ, mấy cái này sinh linh đều là võ hoàng đỉnh phong cảnh giới. Phi thường lợi hại, uy hiếp thật lớn, Hầu Thanh Lâm luân hồi sát phạt đối phó loại này sinh linh cũng cực kỳ lợi hại. Luân hồi ra, sinh linh tiêu diệt, kiếm manh quang chi kiếm, vô luận là nhân loại vẫn là sinh linh, cũng giống nhau chạm, một đoàn người hướng tới phía trước sát phạt qua tới, quá khứ, tùy ý sinh linh rít gào đánh tới, bọn họ cũng lù lù bất động, Lâm Phong huyết khí trùng tiêu, phía sau lưng đeo ma thần, cả thân hình tựu giống như một tôn thần ma giống nhau. Mỗi một lần oanh giết mà ra quyền mang cũng lộ ra đáng sợ pháp tắc chi kiếm. Không chỉ có là Lâm Phong bọn họ, Yến hoàng tử cùng với người hắn đồng dạng tao ngộ rồi sinh linh công kích. Nhưng mà người bọn họ cũng đồng dạng đều là tinh anh thiên tài nhân vật. Liên thủ sát phạt, không ngừng hướng phía trước, gần sát kia đế cảnh sinh linh. Tiếng đàn nhất chuyển. Dần dần lại lần nữa hóa thành cái loại này cô tịch bi thương. Sinh linh rồi đột nhiên gian rít gào mà quay về. chỉ thấy kia yêu dị nam tử cúi đầu, bình tĩnh đạo: "Chư vị từ phương xa mà đến, nói vậy không thể có thể cảm ngộ này bi thương cô tịch cảm giác nhé. Người chắc hiểu được chúng ta vì sao mà đến." Yến hoàng tử bên cạnh một cường giả mở miệng nói: "Không cần nóng vội, di tích cổ chạy không thoát, người còn chưa đủ." Kia yêu tuấn nam tử thấp giọng nói, có vẻ phi thường lạnh nhạt im lặng. "Bên trong tòa thành này có di tích cổ?" Yến hoàng tử hỏi. "Đương nhiên, nếu không ta bảo vệ này cô tịch tòa thành làm cái gì?" Đế cảnh sinh linh đáp lại đạo, "Một khi đã như vậy, mong rằng các hạ có thể mang chúng ta đi trước." Yến hoàng tử đạo, "Không đơn giản như vậy, muốn mời ta mang các ngươi đi trước di tích cổ, các ngươi sao có thể như thế không trả giá đại giới? Ngươi muốn chúng ta cho ngươi làm việc?" Vương Tiễn thần sắc lạnh lùng, "Đúng vậy." Sinh linh gật đầu, "Làm cái gì?" Yến hoàng tử vẫn bình tĩnh, "Nếu là tìm được này đế cảnh sinh linh hỗ trợ, hắn đích xác có thể dễ dàng tìm được di tích cổ. Chẳng qua hắn cũng không khả năng hoàn toàn tin tưởng rằng này sinh linh." Nghe đồn này niêm phong thế giới sinh linh đều là thị huyết tàn bạo, cùng bọn họ trong lúc đó chỉ có cùng có lợi hợp tác, không khả năng tín nhiệm. "Giúp ta đoạt một thành, ta mang các ngươi đi trước di tích cổ của bọn họ. Nhưng mà tái bước vào di tích cổ của ta, như vậy các ngươi có thể tiến vào hai cái di tích cổ." Yêu tuấn sinh linh trong ánh mắt lộ ra một cỗ yêu dị khí chất, "Ngươi đây là muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau?" Có người thanh âm lạnh như băng, "Tiến vào đến này niêm phong thế giới, người đầu tiên rất khả năng đều đã đi trước từng tòa, khả năng có được di tích cổ tòa thành. Giờ phút này bọn họ vừa vặn buông xuống ở tại tòa này thành, mà cái khác chư cường lại có khả năng tới rồi cái khác thành trì." Này yêu tuấn sinh linh ý tứ là muốn mời bọn họ tự giết lẫn nhau, đồng thời vì hắn cướp lấy địa bàn. "Các ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Ta có thể hiểu được nói cho các ngươi, tự phiến này lĩnh vực có 9 tòa tương liên tòa thành, mỗi một tòa thành trì đều có cùng ta giống nhau đế cảnh sinh linh, phân biệt bảo vệ một tòa di tích cổ. Một khi các ngươi đi tới trong này, không là chúng ta đi chinh phạt những khác di tích, tự là bọn họ đến chinh phạt chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi bước vào trong này chẳng lẽ là sự hòa thuận ở chung? Đừng quên các ngươi mục đích." Yêu tuấn sinh linh thanh âm lạnh lẽo, khiến cho Lâm Phong đợi nhân tâm đầu ám run sợ. Chư thánh triều cũng triệu tập mời khắp nơi cường giả, liền là vì phòng ngừa bên trong chiến đấu. Có lẽ bọn họ thông qua lịch đại người đã biết được trong nơi này một chút tình huống. "Ngươi muốn tòa thành có tác dụng gì?" Ngoặc kép, hắn là muốn lớn mạnh chính hắn. Hắn có thể nuốt hết cái khác sinh linh lớn mạnh tự thân. 9 đại thành bảo sinh linh chúa tể giả chắc đều là đế cảnh cấp bậc. Bọn họ lợi dụng chúng ta phát động chinh phạt đại chiến, đến đạt tới bọn họ chinh phạt mục đích. Phiêu tuyết công chúa giải thích nói, kia chúng ta trợ giúp ngoại lai chinh phạt giả đem ra hỏa này nuốt, mời đối phương đáp ứng chúng ta bước vào di tích cổ, chẳng phải là càng dễ dàng chút? Lâm Phong nhàn nhạt nói thanh, khiến cho yêu tuấn nam tử trong con ngươi trở nên gian hiện lên lưỡi dao sắc bén ánh sáng, hướng tới Lâm Phong nổ bắn ra mà đến. Chỉ thấy hai mắt hắn bên trong rồi đột nhiên gian bắn ra một đạo khủng bố chùm tia sáng, chỗ xung yếu nhập Lâm Phong bên trong thân thể. Oanh long, Lâm Phong huyết mạch quay cuồng, long huyết rít gào. Chỉ thấy hắn dẫm trận tại chỗ mà ra, tinh khí thần mênh mông khôn cùng, một quyền oanh giết mà ra. Nhất thời từng cỗ kiếm đạo thánh linh hiện lên, đêm này chùm tia sáng vạn thành phấn toái, đồng thời tiếp tục hướng tới kia yêu tuấn nam tử oanh giết qua tới. Quá khứ, cuồng bá vô cùng dày nặng lực lượng cảm cho đối phương thật lớn lực áp bách lượng, khiến cho kia yêu tuấn nam tử thân thể tận trời hừ lạnh một tiếng, tiếng đàn cuồn cuộn, nhất thời từng cỗ sinh linh điên cuồng hướng tới Lâm Phong rảo sát qua tới. Quá khứ, ông, Lâm Phong thân thể tận trời hơn nữa, quyền mang lại lần nữa phá không. Trong hư không mỗi một tôn thánh linh đều là cực kỳ đáng sợ. Đêm này triệu hồi ra sinh linh chém giết điệu. Lập tức chỉ nghe kia yêu tuấn nam tử đối với Yến Hoàng tử bọn người đạo. Đem người này tru sát điệu. Nếu không các người không dùng muốn bước vào di tích ta bảo vệ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.